Chương 117 Sở Hữu Cả Đoạ gặp nguy hiểm. Sago, gây, chờ đã tổ kỳ hỏa Sago, gây hai người vừa mới đứng dậy đi tới ngoài cửa, kẻn cụ gì tạ cơ dâm thanh tại sau lưng chuyển đến. Gây cùng tổ kỳ hỏa Sago nhìn chăm chú một mắt, tiếp đó hơi hơi nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn. Ta và các ngươi cùng đi kẻn cụ gì tạ cơ đứng trước mặt bọn họ, liên quan tới quái vật kia không đu nở dê, là ạ nọ thờ gì đờ gợt. Ta truy lùng hắn rất dài thời gian, nếu như có thể giải quyết chuyện này ta nhất định phải đi. Nếu không, ta sẽ rất không cam tâm kính nhờ nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa xảo gồ hai người lần nữa liếc nhau. Bọn hắn muốn đi cùng ạ nọ thờ gì đờ linh đấu, mà không phải đi du lịch. Cho dù là bọn họ là ca mẹn gì đờ, cũng không dám cam đoan an toàn của mình. Lại càng không cần phải nói, mang theo một người bình thường đi qua. Vạn nhất hắn gặp phải nguy hiểm. Bọn hắn cũng khó từ tội lỗi tiểu tôn tổ kỳ hỏa xảo gỗ vừa mới mở miệng, chuẩn bị cự tuyệt lúc. Xảo gỗ, mang theo hắn cùng đi chứ. Đứng tại sủ cỏ mì bên người nạn, đống nhiên mở miệng. Tổ kỳ hỏa xảo gỗ khẽ giật mình. Hắn quay người nhìn một chút nạn, tiếp đó gật gật đầu. Tất nhiên nạn mở miệng, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Tổ kỳ hỏa xảo gỗ nói xong, ba người nhanh chóng rời đi gian phòng. Gây triệu hồi ra chính mình thằng mạ gì nẹ cờ. Kẻn cu gì tạ cờ nhìn xem trước mặt cực lớn máy móc, lâm vào ngốc trệ. Tổ kỳ họa xảo gỗ vô vô bờ vai của hắn, đem hắn mang theo đi vào. Siêu thằng mạ gì nẹ cờ bay về phía trên không. Lóe lên một cái lấy tia sáng lô sâu xuất hiện, cực lớn máy móc tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nắn, kẻn cu gì tạ cờ đi theo gây bọn hắn xe có hay không có chuyện sủ khó mỉ hơi hơi vung lên cái đầu nhỏ. Nhẹ giọng dò hỏi. Đối phó ả nỏ thờ gì đờ là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường tới nói, bọn hắn là rất không hy vọng người bình thường đi theo đám bọn hắn. Làm như vậy, sẽ chỉ làm bọn hắn tại thời điểm chiến đấu phân tâm. Yên tâm đi, không có việc gì. Nắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trả lời. Tại 2155, kẻn cụ gì tạ cơ dư là có thể tại tình huống đặc biệt khôi phục chính mình thân là cả mẹn gì đờ gợt thân phận. Nguyên nhân chính là như thế, nạn mới có thể nhường hắn theo tới. Tối thiểu nhất, kẻn cụ gì tạ cơ có năng lực tự bảo vệ mình. Mì ca, dù quá mì, nạn, nếu như không ngại, các ngươi có thể ở đại sảnh tiếp tục nghỉ ngơi. Nạn cùng sủ quả mì nói chuyện trời đất, cái kia con cổ quái máy móc thanh niên xuất hiện lần nữa. Kẻn cụ gì tạ cơ không tại siêu tự nhiên sở nghiên cứu, chiếu cố khách khứa sự tình liền rơi vào trên người hắn. Đinh đinh đinh nạn gật gật đầu. Ba người mới vừa đi tới cửa ra vào, nặng chung điện thoại di động văng lên. Tên người gọi đến, Izumi Hina. Nắn ra hiệu sủ có mì đi vào trước, tự mình tới đến bên cạnh một cái góc. Hina, có chuyện gì không nản thấp giọng hỏi. Nắn xã trưởng, là như vậy. Izumi Hina âm thanh tại một bên khác chuyển đến, đi qua ta mấy ngày nay quan sát, phát hiện có một trung nhân người. Một mực đang âm thầm nhìn chằm chằm cửa cùng cả dìn ra mạ bù kỳ hai người. Đang âm thầm nhìn chằm chằm sổ cả đạ cùng cả dìn ra mạ bù kỳ nghe được ý dù Mỹ Hi Nạ lời nói, nản con mắt bỗng nhiên ngưng lại. Trên mặt của hắn, thoáng qua một tia băng lãnh. Những người khác hắn không xen vào, cũng lời đi qua nở nhưng mà dám đối với nữ nhân của hắn mưu đồ làm loạn, nản không ngại tiện hắn đi địa ngục. Loại kia cảm hóa địch nhân làm thiện, hướng đi quang minh sự tình hắn không làm được chờ đã. Trung niên nhân nạn hơi sững sờ, chẳng lẽ là sở vật trước mắt hắn tiếp xúc người trong, cũng chỉ có sở vật thuộc về trung niên nhân. Hơn nữa, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ đi bí mật quan sát sở hữu cả đạ cùng cả dìn ra mạ bù kỳ. Ba cái tham giả cờ bên trong. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn là vì đạt đến mục đích của mình, giỏi nhất ẩn nhẫn một cái. Cho dù là trước đây hướng ạ nọ thờ gì đỡ kỳ vạ quỳ xuống, cũng không có mảy may do dự. Nàn đối với hắn, cũng là nhất là phòng bị. Hi nạ, người trung niên kia ảnh chụp có hay không nạn thu hồi suy tư, mở miệng hỏi. Có, chỉ là ý dù mì Hi nạ nói, ngữ khí có chút do dự cùng dừng lại. Chỉ là, không có hắn ngay mặt ảnh chụp. Ý dù mì Hi nạ chần chờ một hồi, nói khẽ. Người trung niên kia làm việc vô cùng phòng bị. Nàng lợi dụng công nghệ cao đang âm thầm quay chụp ảnh chụp lúc, hắn phảng phất đều biết như thế. Mỗi lần quay chụp, vỗ tới cũng là tương đối mơ hồ hình ảnh. Căn bản là thấy không rõ hắn ngay mặt. Izumi Hina lúc đó mạo hiểm tiếp xúc qua hắn một lần. nhưng mà cũng chỉ là nhìn thấy một chương phi thường mơ hồ khuôn mặt. Nàng không phải họa sĩ, căn bản là vẽ không ra. Liền xem như hình ảnh, vội vàng cong lên dưới tình huống, QNZ rất khó vẽ ra tới. Dựa vào trí nhớ, Izumi Hina đại khái hình dung một chút hắn đại khái biểu lộ. Lần sau khi nghe xong, khỏe miệng hung hăng co quắp. Dù là hắn nắm giữ trong thế giới phong phú nhất sức tưởng tượng, QNZ không chắc chắn có thể đủ tưởng tượng ra đó là một trường cái gì dạng khuôn mặt. Hắn không đổi. Chỉ cần thấy được ảnh chụp, cho dù là không có ngay mặt ảnh chụp đều được. Dù sao, server thật sự là quá tốt nhận. Từ đầu đến cuối, mặc kệ là tuyết rơi vẫn là lúc khác, cũng là một thân màu tím áo da. N chờ nhìn thấy ủy rủ Mỹ Hy Nạ gửi tới ảnh chụp sau đó, nặn ánh mắt dừng lại. Ảnh chụp cũng không mơ hồ, vô cùng rõ ràng. Nhưng mà trong hình trung niên nhân phảng phất biết có người quay chụp chính mình, cố ý đem mũ đè thấp. Màu nâu nhạt mũ, trực tiếp ngăn trở hắn ngay mặt. Trừ hắn khuôn mặt bên ngoài, ủy rủ Mỹ Hy Nạ cho nạn phát rất nhiều ảnh chụp. Nắn nhìn xem một tờ âm ở trong đo bóng lưng chiếu. Hắn không phải tham giả cỡ sở vật không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy người trung niên này, lại cảm giác vô cùng quen thuộc không có chính là như vậy cảm giác. Nắn hung hăng lắc đầu, cái loại cảm giác này, thực sự là gặp quỷ. Nắn xã trưởng ý rủ mì hì nạ khiếp khiếp âm thanh vang lên. Nàng còn tưởng rằng nắn là đối công việc của mình năng lực vô cùng thất vọng, lười nói chuyện. Nàn xã trưởng, thật xin lỗi, Hina sẽ tiếp tục cố gắng. Izumi Hina âm thanh lần nữa truyền đến. Hina, ngươi làm rất tốt. Nàn thu hồi tâm thần suy tư, cười nói, ta vô cùng hài lòng. Lời này cũng không phải đang an ủi Izumi Hina. Trên thực tế, hắn thật vô cùng hài lòng. Nhiều nàng, chính mình mới có thể nhanh như vậy liền phát giác được kịch bản bên ngoài sự kiện. Với hắn mà nói, đây là phi thường tốt tin tức. Quả nhiên, trước đây an bài Izumi Hina coi là mình thư ký, là một cái cách làm chính xác Hina, nếu như người trung niên kia xuất hiện lần nữa, ngươi nhất định muốn liên hệ ta. Nắn mở miệng nói. Nắn xã trưởng, bây giờ người trung niên kia ngay tại hỉ cả gì ghệ mỏ gì trường học phụ cận đâu. Izumi Hina âm thanh truyền đến. Nắn.